Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 355, nhìn thấy cố nhân. Thánh Hưng Đại Lục, Thánh Hưng Thành, Đại Tùy Quốc Đô, bây giờ lần nữa đứng ở chỗ này. Dương Vân dường như đã có mấy đời, mặc dù vẻn vẹn mới trôi qua thời gian một năm. Nhưng khi đó lại tới đây, cảm giác hiện tại vẫn y như là có thể bị nhớ tới. Lúc ấy cáo biệt sư tổ cùng ánh tuyết, đi theo đồng môn lại tới đây cầu học. Nhưng như thế nào nghĩ đến, vận mệnh của mình trực tiếp phát sinh cải biến. Tại dự đoán của mình chung, chính mình là hẳn là ở trong học viện các loại trang bức đánh mặt. Sau đó chậm rãi trở thành học viện lão đại, dẫn vô số mê muội cạnh khom lưng. Nào nghĩ tới, đột nhiên liền bị làm đến thần ma ngục, sau đó liền đi đào quáng đi. Phải, cái này nhân sinh gặp gỡ a, thật đúng là không thể dùng lẽ thường đến nhận biết cùng suy đoán. Nó luôn luôn để người như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị cùng không tưởng được. Hơi dùng chướng nhãn pháp cải biến một chút diện mạo của mình, tiếp lấy chỉnh lý một chút chính mình quần áo, lập tức Dương Vân đã là đi theo dòng người thông qua kiểm tra hậu tiến thành. Hắn hiện tại cái dạng này, trừ phi Điếu Ngư Tẩu tự mình đến nhận, nếu không ai cũng không có khả năng nhìn thấu hắn ngụy trang. Lời thật lòng, hiện tại thật nhiều đồ vật đối Dương Vân đã không có lực hấp dẫn gì. Công pháp gì, binh khí cái gì, đối với hắn mà nói, hết thảy đều là lạt kê. Thần thông, muốn liền muốn 3000 đại đạo chi thuật. Về phần binh khí, chính mình có vô tà chi thương, phệ hồn chi thương tiến hóa bản, viễn cổ sát khí đồng dạng tồn tại. Đừng nói cái khác, cái gì cái này phẩm kia phẩm, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ít nhất cũng phải là cái tiên khí cấp bậc, chính mình cũng tốt xuất ra đi tặng người không phải. Tiến vào đô thành, Dương Vân mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại Đại Tùy Học Viện. Tại thời gian rất sớm, Đại Tùy Học Viện đối Dương Vân đến nói, địa vực rộng, đặc biệt là lít nhà lít nhít trồng chất không gian, coi là thật để hắn rung động phi thường. Có thể hiện tại ánh mắt đến xem, kỳ thật cũng liền như vậy đi. Lợi hại khẳng định là lợi hại, dù sao Đại Tùy Học Viện phía sau chính là hoàng thất. Đại Tùy Học Viện nghĩ không lợi hại đều không được a. Hắn là rất dễ dàng liền tiến trong học viện, nhưng như hắn mạnh như vậy người, ngay lập tức đồng dạng bị câu cá lục soát khóa chặt đến vị trí rồi. Lão già ta liền nói, cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy. Nguyên lai là tiểu hữu đến. Cái này âm thanh tiểu hữu ta nhưng không dám nhận. Viện trưởng cùng sư tổ cũng coi như phải là bằng hữu. Ấn bối phận, ta phải gọi viện trưởng một tiếng sư thúc. Tốt, không cần khách khí, ngươi đột nhiên đến học viện làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi còn nghĩ đến đi học. Thực lực của ngươi, ngay cả lão già ta đều giáo không được ngươi. Viện trưởng không nên hiểu lầm, ta chỉ là đến mang đi ta Hùng Miêu, thuận tiện nhìn xem mấy vị đồng môn. Dương Vân cùng câu cá lục soát hoàn toàn là tại dùng thần thức giao lưu, hai người cũng không có chạm mặt, nhưng cũng tiến hành tốt một phen trò chuyện. Thì ra là thế, chỉ cần ngươi không phải tới quấy rối, lão đầu tử cũng không có ngăn cản đạo lý của ngươi. Đã đến, hy vọng ngươi có thể ở đây lưu lại mỹ hảo hồi ức đi. Điếu Ngư Tẩu nói xong, liền đi bế quan, mà Dương Vân thì là đóng vai thành một cái cấp cao thân phận học sinh đi vào trung đình. Bởi vì tại hai người trò chuyện về sau, Điếu Ngư Tẩu đã là trực tiếp đem Hùng Miêu truyền tống đến bên này. Lúc trước Sở Ánh Tuyết mang theo Hùng Miêu đi vào Đại Tùy Học Viện, bởi vì muốn đi vào thần ma ngục quan hệ, là nên mới đem Hùng Miêu lưu tại trong học viện. Về sau chờ Điếu Ngư Tẩu sau khi trở về, tạm thời từ hắn thu dưỡng, thẳng đến Dương Vân trở về, Hùng Miêu đương nhiên phải trả lại bản gia. Cô, hô cô, Hùng Miêu lại là bị truyền tống mà khi đến, Đầu tiên là Mê Võng đồng dạng nhìn chung quanh một lần. Thẳng đến nhìn thấy Dương Vân lúc, tâm tình của nó tương đương kích động, vụng về chạy mấy bước sau trực tiếp hướng Dương Vân nhào tới. Khá lắm, rõ ràng vừa rồi ta đều che đậy khí tức của ta, cải biến diện mạo của ta. Thật uổng cho ngươi còn có thể nhận ra ta. Hô cô, tốt tốt, ta cũng không có quên ngươi a. Chỉ là phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên đến bây giờ mới trở về. Bất quá đã xử lý phải không sai biệt lắm. Chờ ta lại thời điểm ra đi liền có thể mang lên ngươi. Hùng Miêu hiện tại hình thể lại mập không ít. Toàn thân lông xù, xem ra thật sự là đạt được Điếu Ngư Tẩu hào hào chiếu khán. Cái này khiến Dương Vân đối Điếu Ngư Tẩu hào cảm nhiều hơn không ít. Lại là cùng Hùng Miêu gặp mặt về sau, tiếp lấy Dương Vân lại đi tìm Tạ Sơn bốn người bọn họ. Nói thế nào cũng là đồng môn, bây giờ tự mình tính là phát tích, tổng cũng không thể quên nhớ mấy người bọn hắn, dẫn bọn hắn đi thánh vực không được. Nhưng nhìn thấy bọn hắn về sau, vì bọn họ tăng lên công lực, đưa một số cực phẩm đan dược loại hình vẫn là có thể làm được. Nhớ mang máng khi đó gặp nhau lúc quan hệ cũng còn không tệ, có thể giúp khẳng định phải thuận tay giúp một cái. Dưới mắt đã tới buổi chiều, chính là học viện học sinh nghe xong giảng bài trở về khổ tu thời điểm, mà Dương Vân mang theo Hùng Miêu rất là thoải mái mà tìm đến Tạ Sơn bốn người. Thời gian dài như vậy không gặp, nhìn mấy người bộ dáng và khí chất cũng nhiều ít có chút khác biệt. Đặc biệt là Tạ Sơn, đã tu đến thất ngôn cảnh, cái đầu càng thêm khỏe, cái đầu cao cao to to, rất là có đại sư huynh khí chất. Còn lại ba người cũng còn dừng lại tại cảnh, dưới mắt mấy người cùng nhau trở về, một số nghi vấn đang cùng Tạ Sơn thương lượng, mấy người chung đụng rất tốt. Nhìn thấy cái này, Dương Vân không hiểu cảm thấy vui mừng, nhịn không được liền muốn đùa giỡn mấy người một chút. Bốn người các ngươi, cho ta chờ một chút. Đột nhiên bị gọi lại về sau, Tạ Sơn mấy người kinh ngạc ánh mắt đồng thời nhìn về phía Dương Vân. Bởi vì chướng nhãn pháp quan hệ, bọn hắn tất nhiên là nhìn không thấu Dương Vân ngụy trang. Nhưng lại nhìn Dương Vân cấp cao phục sức, bốn người nhịn không được khẽ nhíu mày. Gặp Tạ Sơn tiến lên một bước nói, không biết vị sư huynh này gọi ta lại nhóm không biết có chuyện gì. Không có việc gì, chính là nhàn nhàm chán, muốn mang các ngươi đi diễn võ luận bàn một chút. Ngươi người này có mau bệnh sao? Như thế nhiều người như vậy, tại sao phải hô hào chúng ta bốn người? Nhậm Doanh Doanh cả giận, ngươi nhàn, chúng ta cũng không nhàn. Mặc kệ ngươi, Tạ sư ca, chúng ta đi, không muốn nói chuyện cùng hắn, cô nàng này. Dương Vân cũng không có quên, cái này nha thế nhưng là thật ngạo kiều đại tiểu thư. Cho nên lúc ban đầu cùng một chỗ lúc thật nhiều thời điểm cố ý đùa nàng ngoạn. Ngẫm lại cũng rất vui vẻ. Tạ Sơn, Nhậm Doanh Doanh, Lục Tuyệt Thế, Lục Vô Song, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì thăm dò được rõ ràng như vậy? Nghe Dương Vân bỗng nhiên đọc lên danh tự, Tạ Sơn cả người lông mày trầm xuống, lời nói đều là lăng lệ rất nhiều. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Yên tâm, học viện bên trong là cấm ẩu đả, đều nói muốn dẫn các ngươi đi diễn võ sảnh luận bàn một chút. Nếu như các ngươi không đi, sẽ phát sinh cái gì? Ta coi như không thể cam đoan. Dương Vân mặt mũi tràn đầy cười ta, thuần túy chính là cảm thấy chơi vui. Kỳ thật a, đi diễn võ sảnh chính là muốn nhìn một chút mấy người sở học thành tựu. Hơi chính sau có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mỗi người truyền cho bọn họ một số tuyệt thế công pháp loại hình, coi như cho bọn hắn một kinh hỉ. Vị sư huynh này, chúng ta đến cùng chỗ nào chiêu chọc ngươi? Nếu quả thật có chuyện gì, liền trực tiếp tìm ta, cùng bọn hắn không có quan hệ. Ta muốn tìm thế nhưng là bốn người các ngươi, đều nói học viện cấm chế ẩu đả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ ở trong học viện làm càn? Nhậm Doanh Doanh gắt một cái nói, thật sự là gặp quỷ. Tả sư ca, chúng ta không ngại đi diễn võ sảnh nhìn xem tốt, nhìn kẻ này đến tột cùng có thể đùa nghịch ra cái gì hoa văn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.